ngày xưa mình mới quên phút giây, những yêu những thương ngập tràn nơi trái tim em còn nhớ. Ánh mắt ngại ngùng em trao anh, lời nói gió thoảng anh trao lòng em còn nhớ. Ngoài hiên chiều nay bước chân thời gian vô tình mang anh xa em đó. Lời nói nhớ thương mùi hương vẫn vương giờ đây xa rồi. Em vẫn đứng mùa xuân ra trời biển tình yêu, cho dù cơn bão lũ sâu từng chân em ngang nghiêng, vẫn gieo mầm xanh vàng lòng đất đã cằn khô. Cho dù anh không đến, cho dù anh không đến bên em, như đã hẹn, đã hẹn ngày xưa. Ngoài hết chiều nay bước chân thời gian vô tình.